Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Lôi Mạch. Canh tư, lôi quang bên trong, chỉ có thể nhìn được một bóng người, không thấy rõ gương mặt, mọi người lấy làm kinh hãi, ai như vậy xui xẻo, lại bị sét đánh đến, Lôi Đình biến mất, mọi người lúc này mới thấy rõ. Dĩ nhiên là Lãnh Phi. Lãnh Phi hai ngày này ở trong thành danh tiếng đại trấn. Cơ hồ không ai không biết. Không ai bì nổi. Có thể ngừng Tiểu Nhi để U Minh Quân lại bị một người tiêu diệt. Chính là Kinh Tuyết cung Lãnh Phi. Đã từng trong một đêm diệt hết nhất phái. Khoái ý đao sát khí cùng chính khí chi danh không ai không biết. Thắng được toàn bộ cư dân kính ngưỡng. Tuy rằng chỉ là ngày hôm qua nhìn thoáng qua, còn là bị rất nhiều người nhìn thấy. Nhớ kỹ tướng mạo, nhìn thấy hắn bị sét đánh, chớ không kinh hãi lo lắng. Như thế chính khí lẫm liệt nhân vật lại bị sét đánh trúng. Lão thiên thật là không có mắt sao? Lãnh đại hiệp, có người khàn giọng hô to. Lãnh Phi đứng tại đầu tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe được kêu gọi. Nghiêng đầu nhìn tới, hướng mọi người khẽ mỉm cười. Hắn vẫy tay ngừng lại muốn bay tới Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch. Ta không sao cả, các ngươi hãy lui ra sau thôi. Thật không sao cả, Lý Thanh Địch cau mày. Lãnh Phi cười mỉm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phách ba, một đạo lôi đình lần nữa hạ xuống. Tựa như một đạo màu bạc trường xà từ mây đen thò đầu. Bổ nhào về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhất thời toàn thân sáng rõ, chỉ có thể nhìn được thân ảnh, không thấy rõ gương mặt, quá mức sáng ngời để cho người không thể nhìn thẳng. Sau đó lại là tối sầm lại, mọi người trợn to hai mắt thấy hắn, lại thấy hắn vẫn áo bào tím phiêu phiêu, sắc mặt như quan ngọc, không có chút nào bị sét đánh đen sẫm. Mọi người sau đó tinh thần đại chấn. Thấy được Lãnh Phi đỉnh đầu nổi trôi 20 cái phá cương chùy, tựa như một cái tấm thuẫn tròn đem hắn bảo vệ ở trong đó. Lý Thanh Địch đã nhìn ra khác thường đến, Lãnh Phi không có chút nào bị sét đánh suy yếu, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, cả người hảo giống một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, càng ngày càng sắc bén, phong mang tất hiển, tí tách, lại một tia sét hạ xuống. Mọi người lúc này đã thấy chết lặng, liên tục lôi đình hạ xuống đều không thể làm gì được hắn. Xem ra hắn quả nhiên là không sợ lôi đình, đây phá vỡ bọn họ tưởng tượng. Lôi đình chính là giữa thiên địa chí cường chi lực, vô kiến bất tồi, không có ai có thể đỡ nổi lôi đình nhất kích. Hung ác hơn nữa hạng người, thiên lôi đánh xuống chắc chắn phải chết. Có thể Lãnh Phi hết lần này tới lần khác phá vỡ đây thông thường. Có thể đối kháng được lôi đình. Chẳng trách hắn có thể một người giết được U Minh Quân. Mọi người thấy ánh mắt của hắn mang thêm vài phần sùng bái. Lãnh Phi thân hình có vẻ cao lớn lạ thường. Tại lôi đình bên dưới chớp động thân hình sừng sững vô cùng. Có thể cùng thiên địa chống đỡ. Tí tách, lại một đạo lôi đình hạ xuống. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn trời, chợt cười to, nguyên bản một mực đang chớp động tử mang lôi ấn bỗng nhiên sống lại một dạng. Chủ động thu nạp lôi đình, sau đó một đạo to khỏe lôi liên, tựa như chân chính lôi đình. Đây đạo lôi liên thẳng quan thân thể, thông đến Thiên Long Châu trên. Thiên Long Châu bỗng nhiên sáng rõ, sau đó tốc độ cao xoay tròn mở ra. Đem truyền vào trên người nó lôi điện vung ra, dọc theo bạch dương chân giải đường đi lưu truyền, tạo thành một cái bạch dương chân giải lôi liên. Đây đạo lôi liên kém xa lôi ấn đánh xuống đến to khỏe, nhưng mảnh nhỏ mà không tiêu tan, ở trong thân thể hình thành một cái tuần hoàn. Bạch dương chân giải đường lối vận công được thắp sáng, hắn quan sát bên trong phía dưới, tinh khiết như lưu ly trong thân thể. Điều này đường lối vận công trong trẻo chiếu nhân, lôi ấn bên trên, đã có 12 lầu lôi quang, đang không ngừng lưu truyền, so sánh từ trước càng thêm sống động nhạy bén. Chân khí dọc theo Bạch Dương chân giải tâm pháp vận chuyển thì nhanh như lôi quang, thật nhanh tuyệt luân, là từ trước gấp mấy lần cực nhanh. Hơn nữa kinh mạch vẫn không có bảo tê dại cảm giác. Thiên Long Châu lại vừa khởi động, tất tốc độ cực nhanh càng vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi suy đoán, mình như vậy vận công tốc độ, thiên cương cảnh giới trong tầm tay, phá cương chùy cùng hắn hồn nhiên nhất thể, tâm thần chặt chẽ tương liên, sau đó chợt trở lại hắn trong tay áo. Lúc này bầu trời đã không có lôi đình, vài đạo lôi đình bị hắn thu nạp sau đó, mây đen vậy mà cũng từ từ tản đi, không có mưa rơi dấu hiệu. Lãnh Phi, người thật không sao cả. Lý Thanh Địch cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, chẳng những không sao cả, còn phải cảm tạ đây vài đạo lôi đình. Người nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta đi liền đi. Được. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía thành bọn hạ nhân, ôm quyền cười mỉm thi lễ. Sau đó người nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành. Đi đông mà đi. Mọi người một mực nằm ở trợn mắt hốc mồm bên trong, nhìn thấy hắn bình yên vô sự, thậm chí có quỳ sụp xuống đất, hai tay bái lên. Tại bọn họ trong nhận thức biết, có thể khống chế lôi đình, chẳng những thần linh dáng thế, Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng bọn họ theo sát phía sau. Hơn 100 người hình thành cuồn cuộn tư thế, nửa đường cộng thêm 6 người. Rất mau rời đi rồi đông môn, đi tới biên giới mà đi, một đường chạy nhanh bên trong. Dương Nhược Băng nói, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lôi đình ra thân, công lực đại tăng. Lãnh Phi mỉm cười nói, hắn cảm thụ được Bạch Dương chân giải tốc độ vận chuyển nhanh mười mấy lần cảm thụ. Thật là phiêu phiêu dục tiên, hận không được bay thẳng đến bầu trời một dạng. Lôi đình ra thân chắc chắn phải chết, còn công lực đại tăng a. Dương Nhược Băng hừ nói. Lý Thanh Địch cười nói, chắc hẳn có trấn áp lôi đình bảo vật đi. Coi là vậy đi. Lãnh Phi cười nói, không thể kỳ nhân. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái, loại bảo vật này xác thực không thể kỳ nhân, bất quá nàng không quá tin tưởng có bảo vật gì, nếu không sớm đã có cảm ứng. Năm 30 Minh Nguyệt Hiên đệ tử cùng năm 30 Kinh Tuyết cung đệ tử theo ở phía sau. Phân chia hai đội, có hai đầu trường xa hình. Bọn họ nhìn đến Lãnh Phi một trái một phải, theo thứ tự là Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch. Tâm lý ghen không thôi, hận không được lấy thân thay thế. Nhưng mới rồi một màn kia để bọn hắn một mực nằm ở trong rung động. Bọn họ không giống những cái kia nội thành dân chúng một loại mê tín thần linh, càng tin tưởng võ công, cảm thấy Lãnh Phi hẳn đúng là tu luyện một loại nào đó bí thuật, có thể điều khiển lôi đình, cho nên tu vi của hắn mới như thế chi lợi hại. Thậm chí lấy tiên thiên chi thân giết thiên cương cảnh giới, dễ như trở bàn tay, rất nhanh bay nhanh đến một cái sơn cốc. Lãnh Phi cất giọng nói, sau khi đi vào, mỗi người một hỏa long câu, thu hồi chinh phục chi ý, cùng chúng nó lấy bằng hữu sống chung. Mọi người tinh thần chấn động, tất cả mọi người đều biết rõ hỏa long câu đại danh. Chính là thế gian cao cấp nhất tuấn mã, ngoại trừ Đại Tây có chút bộ lạc, có thể theo hắn vừa sinh ra liền bồi bạn hầu hạ. Nếu không đoạn không thể nào nhận chủ, đi thôi. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn phát ra một tiếng khẽ kêu, tiếng hú lượn lờ không dứt, hi ra ra, từng tiếng sáng lên hí dài trong tiếng, một đạo hồng quang từ trong sơn cốc bắn ra, trong nháy mắt đến Lãnh Phi phụ cận. Lãnh Phi nhảy lên lưng ngựa, cười nói, thiếu công chủ, Thanh Địch, các ngươi cũng chọn một tọa kỵ đi. Hai nữ gật đầu. Lãnh Phi thúc vào bụng ngựa, hỏa long câu vương nhất thời bắn về phía trong sơn cốc. Trong nháy mắt vượt qua đang thi triển khinh công chạy nhanh mọi người. Sau nửa canh giờ, 103 cưỡi, còn sót lại 5 con hỏa long câu tất ở lại sơn cốc. xem như lưu lại hỏa trùng. Vạn nhất đây một hỏa long câu đều chết trận, còn có 5 con có thể lưu trùng. 103 cưỡi vây quanh Lãnh Phi hướng phía Thiên Vân Thành mà đi. Đi tới cửa thành thì đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Nhìn đến hơn 100 con ngựa tới gần, hơn nữa còn là hỏa long câu. Thủ thành cửa binh sĩ mỗi cái lộ ra thần sắc hâm mộ. Lãnh Phi lấy ra lệnh bài cùng qua cửa văn thư. Mạnh Vân Tường tự mình tiến đến giao thiệp. Rất mau tiến vào rồi nội thành. Sau đó phát thành hai hàng. Xuyên qua đại đạo, tiếp tục hướng thành Tây mà đi. Cuối cùng đắm mình trong chiều tà bước chân vào sa mạc lớn. Một bước vào sa mạc lớn. Những này hỏa long câu như cá nước vào, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một loại mã tiến vào sa mạc sau đó, tốc độ đại chậm, cát sẽ làm dịu tốc độ, có thể hỏa long câu lại vừa vặn ngược lại, tốc độ ngược lại so sánh trên đất bùn càng nhanh hơn. Ưng kêu tiếng vang triệt bầu trời mênh mông, 9 con tuyết ưng cùng 9 con minh nguyệt thần ưng bay lượn ở trên không trung. Trở thành ánh mắt bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.